Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, chương 1641, phong tỏa bị phá. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không còn có so quỷ thần càng đáng sợ đồ vật. Ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Thiên Kỳ luống cuống, chân chân chính chính luống cuống, bởi vì hắn thật là không có nghĩ tới vấn đề này. Từ hắn tiếp thu thần tử thân phận bắt đầu, hắn liền đem tiêu diệt quỷ thần làm hắn trung cực mục tiêu. Hắn cảm thấy chỉ cần chính mình có thể có được tiêu diệt quỷ thần lực lượng, như vậy quỷ vật liền sẽ đối bọn họ mất đi uy hiếp. Trên thực tế hắn cũng làm tới rồi. Hắn chẳng những có được có thể tiêu diệt quỷ thần lực lượng, hơn nữa còn thân thủ diệt trừ nhiều chỉ quỷ thần, khiêng lên nhân loại chúa cứu thế gánh nặng. Nhưng mà trước mắt thế nhưng nói cho hắn, quỷ thần cũng không phải mạnh nhất, còn muốn so nó càng đáng sợ tồn tại. Đáng sợ đến, nó thậm chí còn không có buông xuống, chỉ là tùy tiện phát ra một cái công kích, liền làm hắn bị thương nghiêm trọng. Liền lệnh này chắc chắn tử vong thí luyện tràng nội không gian, hoàn toàn biến thành hỗn độn. Này liền giống vậy là tay không, không hề bảo hộ trên vách núi o núi, trơ mắt nhìn. Người miễn cưỡng bắt lấy nham thạch, đang ở một chút nhi hoạt động, mà ngươi dưới chân chính là vạn trượng vực sâu. Mỗi một giây, đều là lệnh người vô cùng tuyệt vọng cùng hỏng mất. Thân thể lần thứ hai khỏi hẳn. Hạ Thiên Kỳ thân thể có chút co rút đứng ở đối diện đệ tam vực mở miệng vị trí. Mà ở nơi đó, một cái có được hai viên giống như sư tử đầu, toàn thân bầy biện ra ám màu vàng, thả trường một cây thô dài cái đuôi quái vật, chậm rãi từ giữa buông xuống xuống dưới. Kia quái vật thân hình, so chi quỷ thần còn muốn khổng lồ, cùng hắn so sánh với thậm chí còn muốn cao thượng một chút. Hai viên sư tử đầu, mãn mang theo hung nanh chi sắc, nhìn chằm chằm nó phảng phất là thói quen tại Tả Hữu Hoàng. Đã như là ở đối hắn khiêu khích, cũng như là ở đối hắn biểu lộ không ngừng. Hạ Thiên Kỳ cùng kia quái vật trước mắt coi vài giây sau. Kia quái vật cái đuôi liền đột nhiên kiều lên, tiện đà dâng lên một viên màu đen quang cầu. Theo sau, nó cái đuôi hướng tới một mặt hung hăng vung. Kia quang cầu liền nháy mắt biến mất, nhìn như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại tâm thần rung mạnh, bởi vì hắn nhận thấy được kia màu đen quang cầu phá hủy hắn đối rất nhiều không gian phong tỏa. Cái này đáng chết đồ vật. Hạ Thiên Kỳ mắng một tiếng. Trong quá trình cũng như là xác minh hắn nói giống nhau. Phía trước mai danh ẩn tích quỷ vật nhóm, lần thứ hai như mưa từ đệ tam vực mở miệng chỗ giáng xuống. Theo sau, tác thông qua phía trước kia quỷ vật phá vỡ không gian phong tỏa. Đi trước phía dưới không gian, thôn phệ chi môn. Hạ Thiên Kỳ vội vàng triệu hồi ra thôn phệ chi môn tiến hành ngăn cản. Nhưng là kia quái vật lại thập phần khôn khéo. Như là đoán được hắn ý đồ giống nhau, hai khuôn mặt vào lúc này đã xảy ra ngắn ngủi đối diện. Tiện đà sinh có hoàng mao móng vuốt, đột nhiên trên mặt đất vừa dẫm, tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, tái xuất hiện khi, đã bổ nhào vào Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Cút ngay cho ta. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt hai đấm, hủy diệt lôi đình ầm ầm đánh ra. Kia quái vật hai khuôn mặt bị oanh vừa vặn, phát ra một tiếng có chút buồn quái kêu, mất đi một chút huyết nhục, nhưng là nó đè xuống móng vuốt, lại không có bất luận cái gì tạm dừng, vẫn hung hăng dừng ở Hạ Thiên Kỳ ngực chỗ. Này một phách, một cổ hủy diệt chi lực, ở chấn động chung không ngừng trở nên mãnh liệt, giống như mặt nước sóng gợn, một vòng hoàn tản ra. Hạ Thiên Kỳ trái tim rách nát, há mồm phun ra một búng máu tới. Che lại như là đang ở bị hòa tan ngực, thê lương kêu thảm thiết lên. Kia quái vật cái đuôi lần thứ hai kiều lên, tràn ngập hủy diệt hơi thở màu đen quang cầu, lần thứ hai dâng lên, rồi sau đó theo cự đuôi đong đưa, lần thứ hai hướng tới Hạ Thiên Kỳ rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ phát động trong cơ thể hủy diệt lôi đình, há mồm hướng tới kia quái vật phun đi. Hủy diệt lôi đình cùng kia màu đen quang cầu ở không trung phát sinh kịch liệt va chạm, khiến cho một cổ đủ để phá hủy vạn vật sậu phong, đem Hạ Thiên Kỳ cùng hắn quái vật toàn bộ cuốn đi ở xa. Bất quá so với bị thương nghiêm trọng Hạ Thiên Kỳ, kia quái vật lại hoảng đầu, cũng không giống có chuyện gì bộ dáng. Hiển nhiên, đơn thuần ở phòng ngự đi lên nói, đối phương là hiếu thắng quá hắn. Hạ Thiên Kỳ che lại đang ở khép lại ngực, từ trên mặt đất đứng lên, trải qua ngắn ngủi giao thủ. Hắn đối kia quái vật ở trong lòng mặt đã có một cái khái niệm. Kia quái vật tương đương là quỷ thần thăng cấp bản, thôn phệ chi lực trước mắt cũng không có nhìn ra tới. Nhưng là hủy diệt chi lực lại một chút không kém gì hắn. Hắn phía trước có thể bằng hủy diệt lôi đình, đối quỷ thần tiến hành đại trình độ khắc chế cách làm. Gặp phải kia quái vật hiển nhiên là không thể thực hiện được. Còn có nhất làm hắn để ý một chút, là kia quái vật hơi thở cùng quỷ thần vẫn là có rất đại xuất nhập. Trong đó tồn tại một loại, phảng phất là căn nguyên chi lực hơi thở. Căn nguyên chi lực có thể chuyển hóa vì năng lượng, đồng thời cũng có thể đủ thuần túy sử dụng. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì lấy năng lượng hình thức tồn tại căn nguyên chi lực, giống như là bị pha loãng quá giống nhau, cho nên ở hơi thở thượng, là tồn tại rất lớn bất đồng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn cảm giác hẳn là không có sai. Kia quái vật tồn tại rất có thể cùng căn nguyên chi lực có quan hệ. Có lẽ, đối phương chính là một con hấp thu dị thế giới bộ phận căn nguyên chi lực quỷ thần. Bởi vậy mới có thể có được như thế lực lượng cường đại. Ở quỷ thần lần lượt bị hắn tiêu diệt sau, dị thế giới lúc này mới sẽ ngồi không được. Đêm này con quái vật phái lại đây, được ăn cả ngã về không đi. Ta cũng không có mặt khác lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, này quái vật hẳn là chính là hắn sở gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Bởi vì không còn có mặt khác tương tự quái vật buông xuống. Đã nói lên này quái vật mặc dù là dị thế giới, cũng có thể thập phần hữu hạn, hoặc là cũng chỉ có nó này một con. Tuy rằng hắn trong lòng không có nhiều ít tự tin, nhưng là, hắn là vô luận như thế nào đều phải đem đối phương tiêu diệt rớt. Nguy cơ, trong lúc nguy hiểm cũng đồng dạng cùng với kỳ ngộ. Kia quái vật trong cơ thể còn có dị thế giới nhất thuần túy căn nguyên chi lực. Nếu hắn có thể đem đối phương xử lý, hơn nữa thôn phệ nói, như vậy là có thể đại đại rơi chậm lại dị thế giới quy tắc đối hắn ảnh hưởng. Cho nên nếu đơn từ điểm này thượng xem nói, này quái vật xuất hiện, với hắn mà nói đảo cũng hoàn toàn không tính cái gì chuyện xấu. Hạ Thiên Kỳ nội tâm chung không hề có sợ hãi lan tràn. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể tiêu diệt kia con quái vật. Nếu nhận định chính mình sẽ thắng lợi, như vậy tự nhiên sẽ không sợ hãi, càng sẽ không lại có tuyệt vọng. Hắn tuy rằng tự tin, nhưng cũng không mù quáng. Biết chính mình là ở vào nhược thế. Hắn trải qua mấy phen đại chiến, tuy rằng thông qua các loại phương thức tiến hành rồi khôi phục, nhưng là lại như cũ không có khôi phục hoàn toàn. Phòng ngự so đối phương nhược, công kích lại không có đối phương cường. Thêm chi đối phương thuộc về xâm nhập giả, không chỗ nào cố kỵ, mà hắn lại trước sau bởi vì băn khoăn mà không có chân chính làm được buông ra tay chân. Nhưng là đối mặt này đến từ dị thế giới lớn nhất uy hiếp, hiển nhiên nếu hắn không buông tay một bác nói, chẳng những sẽ không thủ thắng, sợ là có khả năng nhất chính là ở trong khoảng thời gian ngắn đã bị đối phương xử lý. Cho nên hắn không dám thác đại. Quỷ vật như cũ ở điên cuồng từ đệ tam vực buông xuống. Thông qua mới vừa rồi kia quái vật xé mở khẩu tử, xâm nhập các không gian, tiện đà bắt đầu bọn họ tàn khốc giết chóc, sinh hoạt ở trong không gian mọi người, giống mỗi ngày giống nhau, hoặc là đang đi tới gặp khách hộ trên đường, hoặc là cùng bằng hữu ở dạo phố, hoặc là đại nhân mang theo hài tử ra tới du ngoạn. Nhưng mà một đám điểm đen lại ở không trung không ngừng phóng đại, quỷ vật nhóm giống như sinh mệnh thu hoạch cơ giống nhau. Thôn thực huyết nhục, tàn hại sinh mệnh, một đám vô tội người bị xé nát, một phiến phiến bị phong kín đại môn bị phá khai, đường phố bị nhuộm thành màu đỏ, cư dân lâu, thành oan hồn xoay quanh địa ngục, tiếng khóc, tiếng gào, mọi người bị tuyệt vọng đuổi theo tiếng bước chân. Hội tụ thành bao phủ rất nhiều không gian tử vong khúc quân hành. Mà ở đệ nhất bố phòng khu, kia quái vật tắc đột nhiên như là phát cuồng giống nhau. Từ hai viên đầu, cùng với cự đuôi chung, không ngừng phát ra từ căn nguyên chi lực cùng hủy diệt chi lực tương kết hợp khủng bố quang cầu. Phá hủy, Hạ Thiên Kỳ đối với đủ loại không gian phong tỏa, vì quỷ vật toàn diện xâm nhập, mở ra một cái thông suốt đại môn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.